không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chủ nhân. Tại yêu đương, đệ nhị thiên qua về sau, Lâm Bắc phát hiện Lãnh Vô Song tự đánh hôm qua muộn bắt đầu. Liền một mạch đối với mình không lạnh không nhạt, mặc dù không biết là vì sao. Chẳng qua Lâm Bắc hay là đem nàng về tội vì mỗi cái tháng cái kia mấy thiên. Nay thiên là lên tàu đi trước thổ thần tinh vũ trụ chuyến bay thời gian. Sáng sớm, Lâm Bắc cháu trai tử liền chạy tới tinh tế sân bay tới vui vẻ đưa tiễn Lâm Bắc. Tuy là Lâm Vô Bạch rất không thôi tổ tông của mình ly khai. Bất quá, vì dẫn cái kia một cái người, Lâm Vô Bạch cũng chỉ có thể tiếp tục đối đãi ở địa hỏa tinh lên. Mà bây giờ, Bình Vô Bạch đã từ đi phi hỏa tửu điếm công tác. Bởi vì có Lâm Bắc 100 triệu tinh tế tiền tài trợ. Ngắn hạn trong phòng Lâm Vô Bạch cũng không thiếu tiền. Hơn nữa Lâm Bắc còn đi qua dòng binh tích phân. Tổng đổi một ít liệt thiên tài địa bảo. Dành cho Lâm Vô Bạch tu luyện. Có thể nói, Lâm Bắc vì em trai mình cái này một cái đánh mất hậu đài. Thực sự là đại phế tâm cơ. Ở rời đi phía trước, Lâm Bắc Thuận liền đem Lâm Vô Bạch thu làm đồ đệ. Dù sao, Lâm Vô Bạch tu luyện công pháp là hắn cho. Hơn nữa tu luyện giới, Lâm Bắc nhận thức, tri thức, cũng là hắn cho. Thu một cái sau lưng cho rằng đồ đệ, cũng có gì không thể lấy. Sư phụ, bảo trọng, tôn tử, đừng vẻ mặt muốn sống muốn chết. Ngươi phải nhớ kỹ. Nam tử hán, đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa, xuất ra người nam tử hán khí thế xuất hiện, không nên để cho nhân gia coi thường. Là, sư phụ, a, không nghĩ tới ngươi tới địa hỏa tinh một chuyến, lại vẫn thu một cái đồ đệ đây. Cái này lúc, Lãnh Vô Song ôm Mỹ Cam đi tới, nhìn hai tổ tôn vẻ mặt nhiệt huyết dâng trào bộ dạng, nhịn không được nhổ nước bọt đạo. Sư nương, đồng thời, tâm lý bù một câu tổ nãi nãi, mù tên gì đây, chán ghét. Lãnh Vô Song đột nhiên nghe được Lâm Vô Bạch gọi mình sư nương về sau. Khuôn mặt mình một chút liền đỏ lên, chẳng qua cũng không có phản bác, chỉ là đem Mỹ Cam trực tiếp nhét vào Lâm Bắc ôm ấp hoài bão về sau. Liền lập tức hướng tinh tế khách hạm chạy đi, sư phụ. Sư nương nàng đây là, không biết đây, ngươi là sư nương có lẽ là xấu hổ đi. Huy, tiểu chuột, an tĩnh một chút, nói thật đồng thời, Lâm Bắc đem Mỹ Cam vận mạng gáy bắt lại. Mỹ Cam tức thì liền không vui, vội vã bắt đầu chống lại đứng lên, dùng thần hồn lực truyền lời nói. Hư chủ nhân, mau buông, khó chịu chết, ngươi khó chịu cay rắm. Lâm Bắc mặc kệ Mỹ Cam như thế nào vặn vẹo, giấy rùa, bắt lại nàng gáy tay vẫn không có buông ra. Cuối cùng, phản kháng không có kết quả. Tâm mệt Mỹ Cam tựa như cá mặn một dạng, trực tiếp bất động, người ở bên ngoài xem ra. Hôm nay Mỹ Cam giống như là một cái túi sách giống nhau. Sư phụ, đây là cái gì dị thú à? Làm sao ta chưa từng thấy qua đâu? Cái này chỉ gọi bạch mao chuột, chẳng qua sở hữu ta một tia huyết mạch chi lực, hiện tại hẳn gọi là long chuột đi. Long chuột, Lâm Vô Bạch ngồi chồm hổm xuống, lấy tay chỉ đâm đâm Mỹ Cam cái bụng ba xuống, đồng thời còn kéo một cái Mỹ Cam đuôi. Cái này lúc, Mỹ Cam đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt xấu hổ nhìn về phía Lâm Vô Bạch, thần hồn lực truyền lời nói, tiểu tử. Ngươi cũng dám động lão nương cái bụng cùng đuôi. Ta muốn giết ngươi. Vừa nói, Mỹ Cam, dương nanh múa vuốt, vậy hướng Lâm Vô Bạch đánh. Nhưng mà, bị Lâm Bắc bắt lại vận mệnh gáy Mỹ Cam. Hai tiểu ngắn tay nhỏ chân ngắn căn bản đánh liền không đến Lâm Vô Bạch. Ngược lại thì bị Lâm Vô Bạch nhìn vẻ mặt vui sướng. Sư phụ, nàng có thể nói. Làm Mỹ Cam thanh âm xuất hiện ở Lâm Vô Bạch trong đầu lúc. Lâm Vô Bạch chỉ cảm thấy một cái mềm manh tiểu la lị ở hắn bên tai nói. Trong nháy mắt đem Lâm Vô Bạch cho xinh đẹp, không phải nói chuyện, mà là dùng thần hồn lực câu thông với ngươi. Tôn tử, ngươi biết không, Bạch Mao Chuột nhưng là có một tập tục nha. Cái gì tập tục? Bạch Mao Chuột chọn đời chỉ có một phối ngẫu, một khi bị đụng vào ba xuống bụng cùng đùa bỡn một cái đuôi về sau. Thư tính Bạch Mao Chuột chỉ cần không thể ở trong thời gian quy định giết chết hùng tính Bạch Mao Chuột, như vậy cái kia chỉ thư tính Bạch Mao Chuột sẽ nhận định hùng tính Bạch Mao Chuột vì phối ngẫu. Tổ tông, ngươi không có nói đùa chứ? Lâm Bắc đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, thật đúng là hù được Lâm Vô Bạch. Không phải sao, sợ đến Lâm Vô Bạch lập tức mở ra toàn thức lượng tử biểu. Lục soát tìm một cái Bạch Mao Chuột tập tính. Quả nhiên, phía trên thật sự có như thế một cái nội dung nói rõ. Lâm Bắc thấy thế, rảo cười nói, phải biết rằng trước đây hắn cùng Lãnh Vô Song nuôi dưỡng Mỹ Cam thời điểm, nhưng là có xem qua Bạch Mao Chuột sinh hoạt tập tính. Một chút như vậy việc nhỏ, hắn làm khó còn nhớ không được sao? Lâm Vô Bạch đóng cửa toàn thức lượng tử biểu về sau, nhìn chính hướng chính hắn, dương nanh múa vuốt, trong đầu một mực kêu ồn ào giết chết chính mình Mỹ Cam. Liền vẻ mặt phiền muộn, tôn tử, không nghĩ tới ngươi khẩu vị dĩ nhiên đặc biệt như vậy. Liền một con chuột đều không buông tha. Phải biết, thực lực của nàng nhưng là đạt được kim đan sơ kỳ. Hơn nữa trong cơ thể còn sở hữu ta một tia huyết mạch chi lực. Cũng không phải là ngươi có thể đủ ngăn cản. Vừa nói, Lâm Bắc đem Mỹ Cam chuyển qua Lâm Vô Bạch trước mặt. Sợ đến Lâm Vô Bạch lui lại, ngã tại trên đất. Tổ tông, ngài có thể ngàn vạn muốn xem cái này chuột, bằng không ta sẽ chết định. Nếu như sớm biết, Lâm Vô Bạch đánh chết cũng sẽ không tiện tay. Dù sao hắn vốn đang định dùng ngôn ngữ trong lòng cho Mỹ Cam vấn an kia mà. Nhưng là ai biết, Mỹ Cam xúc cảm thư thái như vậy, làm hại Lâm Vô Bạch nhịn không được đùa bỡn mấy xuống. Tôn tử nha, ngươi yên tâm đi, có tổ tông ở, nàng còn không đả thương được ngươi. Tốt, ngươi tổ nãi nãi thúc giục ta, nên đi, đến lúc đó thấy nha. Tổ tông tái kiến. Lâm Vô Bạch đưa mắt nhìn Lâm Bắc còn có không ngừng giãy giụa. Cần phải đem Lâm Vô Bạch cho chém thành muôn mảnh Mỹ Cam trên tinh tế khách hạm. Thở dài sau liền phản hồi chính mình trước đây ở phòng ở. Nhưng sau bắt đầu tu luyện, ngồi chờ cá lớn mắc câu, mà đã thăng khoảng không, trốn vào vũ trụ, đi trước thổ thần tinh tế khách hạm bên trong. Lâm Bắc ngáp, tay phải cùng tay trái một mạch đè xuống không ngừng giãy giụa Mỹ Cam. Lâm Bắc, Mỹ Cam đây là làm sao? Làm sao một mạch nói muốn giết cái kia tôn tử? Đến tột cùng là tên cháu trai nào trêu chọc nàng? Cái này lúc, cầm hai bình nước trái cây đi tới Lãnh Vô Song, vẻ mặt nghi hoặc nhìn kêu gào giết người Mỹ Cam, hướng Lâm Bắc hỏi. Đồng thời cầm trong tay nhiều hơn một ly nước trái cây đưa cho Lâm Bắc. Lâm Bắc nghe vậy, tiếp nhận nước trái cây hút chạy hút hơn mấy khẩu sau nói ra. Không có gì, chính là ta cái kia đồ đệ. Đâm tiểu chuột, khái, đâm Mỹ Cam cái bụng ba xuống. Nhưng sau có đùa bỡn một cái Mỹ Cam đuôi. Nhưng sau cứ như vậy, không phải đi. Mỹ Cam còn có thể đối với những chủng tộc khác hùng tính sinh vật bắt đầu phản ứng. Phải biết, cái này phương pháp, Bạch Mao Chuột chỉ biết đối với đồng loại của mình mới có tác dụng. Mà Lâm Vô Bạch hiển nhiên cũng không phải là chuột, làm sao có thể bắt đầu phản ứng đâu. Cái này mà, ta cũng không được tin tưởng. Có lẽ là nàng muốn hán tử muốn điên đi. Lâm Bắc đột nhiên nghĩ tới. Bạch Mao Chuột đối với đồng loại của mình có tác dụng. Mỹ Cam trong cơ thể bây giờ sở hữu hắn một tia huyết mạch. Cũng có thể miễn cưỡng cho rằng Mỹ Cam là Lâm Bắc chuyển hóa hậu duệ. Tự nhiên, Mỹ Cam hôm nay chủng tộc đã biến thành long chuột bộ tộc. Long, chuột, Lâm Vô Bạch, Thương Long huyết mạch, Lâm Bắc tựa hồ minh bạch cái gì. Cái này lúc, Mỹ Cam đột nhiên đình chỉ giãy giụa, nhưng sau nhìn về phía nữ chủ nhân của mình khóc kể lể. Chủ nhân, ta yêu đương, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.